Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, chương 1491, Cục Trung Cuộc. Nghe được Dư Duệ hỏi như vậy, Minh Ca đột nhiên thể hồ quán đỉnh giống nhau phản ứng lại đây. Đối nàng tới nói Dư Duệ thực thần bí, bất quá đối Dư Duệ tới nói. Tựa hồ nàng tồn tại càng thần bí, ta và ngươi không sai biệt lắm. Minh Ca nói, ta cũng là vì hoàn thành người khác nguyện vọng tiến vào vị diện, Dư Duệ hơi hơi gật đầu. Cũng không có tiếp tục truy vấn. Hồi lâu lại nói, ngươi được đến hồn nguyên đều thực thuần tịnh, chúc ngươi tiếp tục bảo trì. Minh Ca quay đầu nhìn hắn. Ngươi có thể thấy rõ hồn nguyên. Tinh thần lực cường đại rồi, liền có thể cảm ứng được hồn nguyên thuần tịnh độ. Dư Duệ dừng một chút, ngươi về sau cũng có thể cảm ứng được. Chuyện sớm hay muộn, Minh Ca tò mò tiếp tục hỏi. Ngươi gặp được quá rất nhiều giống ta như vậy sao? Rất nhiều đi, phía trước ngã tư đường đèn đỏ lượng thời điểm. Dư Duệ nhanh nhẹn dừng xe, hắn nhìn phía trước lập lòe đèn đỏ. Lặp lại nói câu, rất nhiều, Minh Ca cảm thấy hắn này vô cùng đơn giản hai chữ nghe tới lại làm nhân tâm nặng trĩu. Khó chịu, nếu là nàng như vậy vẫn luôn tiếp tục nhiệm vụ. Phòng trừng về sau cũng sẽ gặp được càng ngày càng nhiều giống Dư Duệ người như vậy. Còn có đã từng cái kia tự xưng vì diệt vận giả tồn tại. Ngậu nhiều, phòng trừng dần dần liền chết lặng. Minh Ca đột nhiên liền có chút buồn bã, như vậy sinh hoạt nhìn như vĩnh vô chừng mực, nàng thuộc tính giá trị cũng không biết khi nào thêm mãn. Nàng tưởng trở lại lúc ban đầu nguyên điểm, nhưng hiện tại ly nàng nguyên điểm càng ngày càng xa, nàng còn có thể có trở về như vậy một ngày sao? Có thể hay không ở một ngày nào đó nhiệm vụ không hoàn thành quải rớt, hai người đều có từng người bí mật. Cũng đều tưởng thăm dò đối phương bí mật, chỉ là chung quy cũng biết thích hợp mà ngăn, ai cũng không nói nữa. Minh Ca về đến nhà, lại nhìn đến trong nhà cười cười cùng Mai phụ Mai mẫu. Thực sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Chỉ có thể hội qua hai tấn bạc phơ Mai phụ Mai mẫu cùng Helen ôm nhau khóc lớn hình ảnh. Giờ khắc này Minh Ca mới càng thêm dưới đáy lòng cảm thấy chua xót. Chấm tưởng sống thêm 500 năm. Cái này ID lại ở văn văn phía dưới nhắn lại. Gia hỏa này lúc này đây phong cách đột biến, dùng một loại ví phương phương thức dò hỏi đại gia thế giới này thật sự có điều gọi người xuyên. Việt nhóm sao, mọi người đều đối cái này cái gọi là antiphon phi thường chán ghét. Đối nàng loại này tự hỏi tự đáp tự giải tự hải phương thức thật sự không quen nhìn. Sôi nổi hồi phục nàng mơ mộng hão huyền, đương nhiên cũng có đồng đạo người trong cảm thán hy vọng. Chính mình cũng có thể tới cái xuyên qua A trọng sinh A linh tinh, gia hỏa này mỗi khi khai thiệp. Đều có thể cái vài trăm tầng đại lâu, Minh Ca ngày thường khẳng định là đối loại này đề tài trí chi nhất cười. Nhưng đã trải qua Helen sự, nàng như là có cảm xúc, nhịn không được liền ở thiệp hồi phục. Chính mình nhân sinh vẫn là chính mình nghịch tập tốt nhất. Xuyên qua cũng thế, trọng sinh cũng thế. Đều không phải lúc ban đầu nhân sinh. Liền tính lại lợi hại cũng mất đi lúc ban đầu chính mình. Chi bằng đem hy vọng đặt ở lập tức trên người mình. Kỳ thật loại này canh gà nói ai đều sẽ nói. Bất quá chân chính có thể làm được người quá ít. Minh Ca vốn đang đánh thật nhiều tự. Đến cuối cùng liền xóa dư lại như vậy một đoạn ngắn, sau đó đã phát đi lên, mắt sắc các độc giả đột nhiên phát giác nhà mình tác giả đại đại mỗi lần đều sẽ cấp cái này vũ trụ đệ nhất hắc nhắn lại. Nói tốt tác giả cùng fan là chân ái đâu. Khi nào tác giả cùng mộc nhĩ đen làm ở bên nhau lạp. Bảo bảo nhóm hảo không vui nha, trong đàn các độc giả nổ tung trào. Rồi nổi muốn nhảy lên đem Minh Ca trước phát gục trên giường. Làm kia chỉ mộc nhĩ đen muốn rất xa lăn rất xa. này đàn như lang tựa hổ các nữ nhân nha. Minh ca ô bất quá các nàng. Quyết đoán đóng nói chuyện phiếm phần mềm bắt đầu gõ chữ. Này một chuyến đi Helen thế giới đem nàng. Vốn có linh cảm quấy dày. Rốt cuộc ở thế giới này nhìn như đã vượt qua 3 năm phút sự. Nhưng nàng ở Helen thế giới đãi hơn 20 năm đâu. Cũng liền may mắn nàng tinh thần lực cường đại. Bằng không này hơn 20 năm thời gian. Người bình thường sớm không biết chính mình hơn 20 năm trước viết gì. Minh ca nhìn một hồi chính mình viết đại cương. Lại nhìn gần nhất viết. Mới rốt cuộc lại tiến vào trạng thái. Có lẽ là có Helen kia một đời. Minh ca không lại tính toán đối diêu bằng nghĩa cùng Trương Viện thờ ơ lạnh nhạt nhậm bọn họ tự tìm. Đường chết, tuy rằng không có tiến vào giới giải trí. Nhưng đối cái này trong vòng người lại quen thuộc bất quá. Nàng ở tiếp tục còn tiếp từ trước có cái hoàng đế đồng thời. Lại bắt đầu chuyên môn viết kịch bản, nàng bút danh hiện giờ chính là cái hành tẩu chiêu bài. Cái này kịch bản viết tốt thời điểm, Minh ca tự mình cùng công ty nói, nàng cũng không có nhân cơ hội nâng lên chính mình giá trị con người. Nhưng phụ ra điều kiện chỉ có một cái, chính là bắt đầu dùng một cái kêu diêu bằng nghĩa tam lưu minh tinh đương mua nước tương nam xứng. 4. Hơn nữa nếu diêu bằng nghĩa muốn càng tốt nhân vật, chế tác phương bên này có thể cho hắn đi cửa sau, cái gọi là cửa sau. Chính là chân chính cửa sau, diêu bằng nghĩa khẳng định là không cam lòng chính mình được đến cái tiểu vai phụ. Hắn còn tưởng nâng cao một bước, khắp nơi cúi đầu khom lưng thác quan hệ hắn rốt cuộc bị người chỉ điểm. Có cái ban tổ chức lão bản coi trọng hắn, trong vòng loại này ngủ một giấc thượng vị sự căn bản. Không xem như sự, chỉ cần thành công, hết thảy đều có thể tắm rửa sạch sẽ. Diêu bằng nghĩa ở ngắn ngủi do dự lúc sau, quyết đoán tìm tới cái kia cái gọi là lão bản, hắn thành nam số 3. Hắn nghiên cứu qua nhân vật này, tuy rằng là cái nam tam, thả vẫn là cái phản diện nhân vật, nhưng nhân vật này sẽ làm hắn ở người xem cảm nhận ấn tượng khắc sâu. Cũng có trợ giúp hắn về sau diễn lộ, vốn dĩ cho rằng lúc này đây nhân vật nắm chắc. Kết quả làm diêu bằng nghĩa không nghĩ tới chính là, cái này lão bản bởi vì chính hắn công ty vấn đề nửa đường rời khỏi cái này phim truyền hình ra. Nhập, diêu bằng nghĩa gọi điện thoại qua đi chất vấn thời điểm. Kia lão bản châm chọc diêu bằng nghĩa vài câu. Người tình ta nguyện sự tình. Người thật đúng là cảm thấy ngươi là bán mông sao? Còn không phải là cái mua nước tương nhân vật. Lần sau ta lại một lần nữa cho ngươi tìm một cái không phải được rồi. Ngươi gần nhất có thời gian đâu đi. Vừa vặn cùng nhau đi ra ngoài chơi mấy ngày thả lỏng thả lỏng. Này tiềm ý tứ lại rõ ràng bất quá. Diêu bằng nghĩa tưởng ở hắn nơi này lấy nhân vật. Vậy tiếp tục bồi hắn. Diêu bằng nghĩa tức giận đến liền kém không ném di động. Có thể tưởng tượng đến cái này đại lão bản người chung quanh tất cả đều là trong giới có tài nguyên. Hắn liền tính lại phẫn nộ. Cũng không thể bỏ dở nửa chừng a. Chỉ có thể tiếp tục đi cái này lão bản trước mặt đi soát mặt. Cái này lão bản không phải thuần túy. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Sao bạch đạo đều có người. Đừng nói diêu bằng nghĩa. Chính là so với hắn càng nổi danh minh tinh cũng vô pháp cự tuyệt hắn. Diêu bằng nghĩa bị hắn ngủ vài lần. Có một lần vẫn là cùng một cái khác nữ cùng nhau bị ngủ. Hắn nhận thức kia nữ nhân. Cũng là trong vòng. Lại còn có tương đối nổi danh. Hai người ra này lão bản nhà ở, nhiều ít còn có chút thưởng thức lẫn nhau, nhưng thưởng thức lẫn nhau rất nhiều, đều đối với đối phương có chứa cảnh giác, diêu bằng nghĩa nhận được Trương Viện điện thoại thời điểm. Kỳ thật có chút kinh ngạc, bọn họ hai người lẫn nhau đều quá hiểu biết đối phương. Những cái đó về bọn họ quá vãng giống như là một cái bom hẹn giờ. Bọn họ hai người đều sẽ không cho phép cái kia bom nổ mạnh. Cho nên bọn họ tận lực không thấy mặt, cũng tận lực không liên hệ. Như vậy cũng liền sẽ không làm truyền thông bắt lấy bọn họ nhược điểm. Hết chương.